Toàn chức cao thủ, chương 1423, đổi quân tranh tiên, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, dồn đam, hai đội đều đang dồn đam, làm vũ nhiều người nhưng đánh bảo thủ, Hưng Hân ít người nhưng đánh phóng tay. Có ổn không vậy, Hưng Hân muốn fit à? Nhiều người nghi ngờ, nhưng khi nhìn kỹ thì phát hiện chưa chắc. Vì vấn đề chiến thuật, Lam Vũ bắt đầu khẩn trương với lối đánh phóng tay của Hưng Hân. Đông hơn một người có ý nghĩa gì khi đối thủ đánh thô bạo? Thêm một người là thêm một mục tiêu thôi, một phần sát thương thôi. Chị liệu gánh, lo gì? Nếu muốn kìm hãm Hưng Hân bằng tấn công thì lại càng khó. Nào ta cùng suy xét các thành phần hiện hữu trong đội hình Hưng Hân. Phương Duệ Thánh chơi dâm, Tô Mộc Tranh, bậc thầy pháo súng tầm bắn siêu xa. Diệp Thu tinh thông mọi nghề. Hắn không nổi tiếng vì dâm, nhưng đã dâm là không giới hạn. Ủa thường trường phái chơi dâm không có đấu pháp nào do hắn sáng tạo. Ba người này đều không dễ áp chế. Một khi họ YOLO, gánh nặng rất lớn sẽ đổ xuống đầu trị liệu. Trị liệu cần nhận định tình hình cực tốt, phản ứng siêu nhanh, nắm bắt thời cơ siêu mạnh mới xử lý nổi. An Văn giật giỏi một số mặt thật đấy, nhưng tương tự cũng tệ ở một số mặt khác. Xét đồ mới của tay nhỏ lạnh giá đã bù đắp phần nào cho cậu, nhưng nếu bắt cậu xử lý thế trận YOLO diện rộng thì hơi bị đáng lo. Tuy nhiên, tình huống hiện tại lại có lợi cho cậu. Hưng Hân tổng cộng 4 người, trong đó Tô Mộc Tranh ở tít đằng xa, di chuyển vòng ngoài chứ không trực tiếp đưa thân vào chiến trường, sẽ chịu thương tổn rất ít, nên trên thực tế An Văn Giật chỉ cần chăm sóc hai nhân vật Quân Mạc Tiếu và Hải Vô Lượng là đủ. Cái gọi là thế trận YOLO diện rộng lại chỉ có hai nhân vật, độ khó dành cho trị liệu hạ thấp rất nhiều. Đối với An Văn Giật 4 người thì mệt chứ 2 người có là bao. Chi tiết quá tinh tế. Phát hiện điều này, Lý Nghệ Bác cất tiếng khen. Sống trong một chiến đội như Hưng Hân là hạnh phúc với tuyển thủ. Bất kể bạn thiếu hụt chỗ nào, chiến đội đều sẽ dung nạp bạn, tạo nên vùng trời cho bạn vẫy vùng. Nói mới nhớ, đây vốn là đặc điểm của chiến đội Lam Vũ mà. Lý Nghệ Bác sực nghĩ. Đúng vậy, Lam Vũ là một đội ngũ có tính bao dung mạnh mẽ với tuyển thủ, một điều mang đến sự linh hoạt cho chính bản thân chiến đội. Phần lớn các chiến đội khi mất đi tuyển thủ chủ chốt sẽ cố gắng tìm người có phong cách và nghề nghiệp tương đồng về bổ khuyết chỗ trống, mới có thể giữ vững hệ thống chiến thuật. Nhưng Lam Vũ khác hẳn, họ không cần cứng nhắc ở mặt này. Khi Vu Phong rời đội, mọi người đều nghĩ Lam Vũ sẽ đi đâu tìm về một cuồng kiếm khác, ai ngờ họ đẩy một nhóc kiếm khách lên từ trại huấn luyện nhà mình, rồi tuyên bố đây là phi vụ chuyển nhượng nặng ký nhất của chúng tôi trong cùng mùa giải. Sau đó, Lam Vũ vẫn mạnh như Lam Vũ của ngày xưa. Nhiều tuyển thủ đánh ở Lam Vũ rất tốt nhưng bỏ Lam Vũ ra thì lập tức ngừng tỏa sáng. Ví dụ dễ thấy nhất chính là Lâm Phong, người đã rời Lam Vũ đến với Hô Khiếu. Là một tặc chiến lạc loài, Lâm Phong được xem như một sự tồn tại có cá tính. Trong giới fan hâm mộ cậu ta cũng khá được yêu thích. Thậm chí nếu bàn về đạo tặc người ta sẽ nhắc đến cậu ta ngay sau Phương Duệ. Mùa giải này Phương Duệ chơi lớn đổi nghề còn Lâm Phong sang Hô Khiếu tiếp nhận đệ nhất đạo tặc Quỷ Mê Thần Nghi. Vô số người cảm thấy cậu ta đã bước lên tầm cao mới, đệ nhất đạo tặc fan này e rằng đổi chủ tặc chiến có thể sẽ vì. Góc truyện audio.com sự lên đời của Lâm Phong mà trở thành trường phái hưng thịnh. Kết quả, cầm trong tay nhân vật hạng sao đứng hàng thứ hai Hô Khiếu, Lâm Phong lại không hạnh phúc lạc quan như người ta tưởng. Khoan bàn về phong độ trên sân, chỉ xét thống kê kỹ thuật từ ngày cầm nhân vật mới mạnh hơn, Lâm Phong lại trượt dài so với hồi còn ở Lam Vũ. Lúc trước ở Lam Vũ cậu là một đạo tặc rất gây chú ý, từ ngày về Hô Khiếu lại không vì hàng họ xịn sò hơn mà một bước lên mây, ngược lại còn chơi mờ nhạt dần. Lam Vũ là một chiến đội biết cho mỗi tuyển thủ một bầu trời để vẫy vùng. Giờ đây, Hưng Hân cũng làm được điều đó. Một tuyển thủ kém trình như An Văn Giật vẫn có thể trở thành trị liệu chủ chốt của Hưng Hân. Ban đầu, có lẽ việc Hưng Hân gom toàn người chơi tôm tép về làm tuyển thủ là chuyện bất đắc dĩ. Đến đợt chuyển nhượng mùa đông, họ kỳ thực đã có cơ hội thay trị liệu khác. Khi ấy thành tích Hưng Hân rất tốt, tốt hơn hẳn vô số đội, nhưng đội hình lại tồn tại một khuyết điểm cực lớn như An Văn Giật. Biết bao nhiêu tuyển thủ cầm trị liệu ở các chiến đội nhỏ đã ngóng trông, hy vọng Hưng Hân mời mình về đi chung con đường hắc mã siêu cấp. Nhưng không, suốt đợt chuyển nhượng mùa đông, Hưng Hân đâu chỉ không mua bán gì, họ căn bản chẳng hề nghe ngóng thăm dò luôn chứ. Và rồi sau kỳ nghỉ đông, mọi người nhìn thấy xét đồ mới trên người tay nhỏ lạnh giá, mới biết Hưng Hân tin cậy cậu trị liệu tân binh nhà mình đến mức nào. Cậu ta cũng báo đáp lòng tin của Hưng Hân bằng những ổn định dần dần trong thi đấu, bắt đầu thể hiện tác dụng của mình trên sân. Những nghi vấn ngoại giới dành cho cậu cũng ít đi từng ngày. Trận đêm nay, cậu không bơm máu cứu Minh Phong bố trận và mặc hắn chết, fan sân nhà ào ạt bất mãn, nhưng theo các diễn biến kế tiếp, bình luận viên trên TV đã giúp mọi người hiểu rằng đó có thể là kế hoạch của Hưng Hân. Đến giờ phút hiện tại, nhìn cậu tuyển thủ An Văn Giật luôn bị đặt câu hỏi này hỗ trợ Diệp Tu và Phương Duệ một cách hoàn hảo, người ta mới hiểu hoàn toàn nguồn cơn mọi chuyện. Hơi tàn nhẫn, nhưng nếu Minh Phong bố trận lúc này còn sống, An Văn Giật sẽ phải chia tâm trí chăm sóc hắn, Hưng Hân khó thể đánh mượt như bây giờ. Chị liệu đuối, phe ta ắt sẽ yếu thế khi hỗn chiến. Lam Vũ là minh chứng quá rõ rệt cho điều đó. Lam Vũ nhiều người hơn, nhưng lại đánh quá bị động và bó buộc chỉ vì chị liệu đã gánh hết nổi. Sứ giả thủ hộ linh hồn ngữ giả của Lam Vũ không đủ mana để bảo vệ tất cả đồng đội, mà Hưng Hân còn lao lên YOLO làm cậu không cách nào giảm bớt áp lực. Focus mục sư, Dụ Văn Châu bỗng ra lệnh thay đổi chiến thuật toàn Lam Vũ. Tuy trình thấp trị liệu Hưng Hân vẫn dư sức gánh hai người. Đã vậy An Văn Giật còn giỏi về nắm bắt thời cơ tay nhỏ lạnh giá còn mạnh về bạo kích trị liệu, khiến Lam Vũ bị đả kích rất nặng. Ví dụ như cái tên thiếu đấu trí là Trịnh Hiên chẳng hạn, vất vả nào bắn nào ném lựu đạn, bên kia lóe sáng một phát HP không giảm mà còn tăng. Tận mắt chứng kiến, hắn muốn rút dây mạng nghỉ game luôn. Kéo dài là bất lợi, ưu thế quân số của Lam Vũ không phát huy được gì to lớn vì Tô Mộc Tranh ở xa, mà Diệp Tu và Phương Duệ lại quá xảo quyệt. Điểm đột phá duy nhất chỉ còn trị liệu, người chống giữ thế trận cho Hưng Hân. Focus cậu ta, Lam Vũ mới có cửa lấy thịt đè người. Tam đoạn trảm, là một kẻ thời cơ, Hoàng Thiếu Thiên đã ghim trị liệu Hưng Hân. Góc truyện audio.com, trong tầm nhìn từ lâu, khi Dụ Văn Châu ra lệnh, hắn cũng vừa khéo phát hiện cơ hội, ánh kiếm lóe lên, tam đoạn trảm mở đường, Dạ Vũ Thanh Phiền lập tức lướt tới. Xoạt, ô thiên cơ trong tay Quân Mạc Tiếu Dương rộng trước mặt Dạ Vũ Thanh Phiền. Hắn bị mặt ô với kích thước khủng bố chặn đường, hít chém đầu tiên chưa đi hết bèn chuyển sang hít thứ hai, di chuyển ngang nửa bước. Nhác thấy khoảng trống ra tay, hít thứ ba liền chém xuống. Keng, Quân Mạc Tiếu xoay ngang ô thiên cơ, đỡ nhát chém cuối của tam đoạn trảm. Dạ Vũ Thanh Phiền rất nhanh biến chiêu. Cú đỡ của Quân Mạc Tiếu được tính là một hít tấn công, Dạ Vũ Thanh Phiền bèn sử dụng chiêu đỡ đòn của kiếm khách đỡ ngược mượn lực trượt về sau. Xoay người, đâm xung phong. Kỹ năng cấp thấp của cuồng kiếm sĩ, Dạ Vũ Thanh Phiền cùng hệ kiếm nên có thể học. Không cần lực công kích, đây là kỹ năng tăng tốc độ di chuyển, rất được các tuyển thủ xem trọng. Chẳng đâu xa Quân Mạc Tiếu cũng học và sử dụng rất thường xuyên trong chuỗi kỹ năng di chuyển của mình. Như một làn khói, Dạ Vũ Thanh Phiền xông về phía tay nhỏ lạnh giá. Các đội viên Lam Vũ khác nhận lệnh từ Dụ Văn Châu, bèn phối hợp với hành động của Hoàng Thiếu Thiên. Lưu Vân giơ trọng kiếm lên chặn đường Quân Mạc Tiếu, không cho hắn đuổi theo Dạ Vũ Thanh Phiền. Diệp Tu lại chẳng buồn quan tâm, Quân Mạc Tiếu cũng nhẹ nhàng nhảy lùi và xoay người. Xoạt xoạt xoạt, ba kỹ năng di chuyển nối liền, hắn nhanh như chớp lao đi. Mục tiêu, linh hồn ngữ giả, trao đổi, ý đồ của Diệp Tu một lần nữa khiến mọi người sửng sốt. Hưng Hân muốn trao đổi trị liệu với Lam Vũ, Phan Lâm bật thốt, tôi thật chẳng hiểu nổi luôn. Hiếm lắm mới thấy Lý Nghệ Bác không lấp liếm qua chuyện mà dứt khoát thừa nhận không hiểu chiến thuật Hưng Hân ngay trên sóng trực tiếp. Hiểu nổi mới lạ, thiếu người, Hưng Hân vẫn chiếm chủ động là nhờ trị liệu. Mana trị liệu mình dồi dào trong khi trị liệu địch thiếu thốn, và đó là kết quả có được từ vô vàn vất vả, hy sinh cả Nghênh Phong bố trận của Ngụy Sâm, họ lẽ ra nên bảo vệ ưu thế này mới có phần thắng. Trái lại, Lam Vũ đánh bó buộc là vì trị liệu, nhưng khi phe địch có trị liệu thì phe ta không thể bỏ. Giờ hay rồi, Hưng Hân bất ngờ thí thùng máu nhà mình để quay qua đánh thùng máu nhà họ, pha trao đổi này chẳng phải cởi bỏ đau khổ cho Lam Vũ sao? Hy sinh Ngụy Sâm, đoạt thế chủ động, Hưng Hân đã đi một nước thí quân tranh tiên quá đẹp. Thế nhưng nếu thực hiện trao đổi, Lam Vũ sẽ hoàn thành một nước đổi quân tranh tiên khác do một tay Hưng Hân nhường đường. Không chỉ Lý Nghệ Bác không hiểu, toàn bộ tướng Lam Vũ trong trận đều phải tròn mắt ngạc nhiên. Đổi quân tranh tiên và thí quân tranh tiên. Tên các chiến thuật căn bản trong cờ tướng, đổi hoặc thí quân để chiếm chủ động, đột phá thế quân bằng hoặc xoay chuyển thế cục. Cách chương.